Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 511, lại là một cái nhất minh kinh nhân, góc truyện audio.com, từ đan cung Mạnh Húc người thứ nhất vừa mới bắt đầu rút thăm. Không, phải nói là sớm hơn, Diệp Lăng Nguyệt cũng đã bắt đầu suy nghĩ. Nàng suy tính cũng không phải là hẳn là rút ra một khối kia ngọc khắc, hẳn là nàng đã sớm phán định thiên giai binh khí nghệ thần phá hư cung nhất định ngay vừa đến lối đi số 3 trong. Trần Hồng Nho có thể đem tin tức nói cho nàng biết, Bắc Thanh đoàn đại biểu nhân há lại sẽ không biết. Nàng phải làm chỉ là khiến tên kia họ Vương lão giả đề phòng sơ suất mà thôi. Hoàn toàn chính xác, nàng lừa gạt mọi người. Không đúng, duy chỉ có một người không có đã lừa gạt. Nghe Lam Thải Nhi ở bên cạnh vừa nói, Diệp Lăng Nguyệt liếc nhìn Phượng Sân Thủ bắt thấy được cái kia tuấn tú đại khí tư chữ lúc. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng hơi động, cũng có loại bị người khám phá cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại Phượng Sân, thấy người sau tự tiếu phi tiếu, một đôi đẹp mắt giữa lông mày, mang theo khiến người ta thư thấm cười. Tuyết Phiên Nhiên ở phía xa nhìn, trong lòng như là nhéo một đôi tay, một loạt khó chịu trong lòng hận ý tận xương ba phần. Diệp Lăng Nguyệt rút ra xong sau, lại có hai quốc gia đoàn đại biểu tiến lên cũng rút ngọc khắc là bình thường không có gì lạ lục cùng thất hào thông đạo. Rốt cục đến phiên Khai Cương Vương phủ. Trước sớm vẫn không có động tĩnh Trần Mẫn Chi cũng không nhanh không chậm đi ra phía trước. Thấy được Trần Mẫn Chi đi ra, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi vặn nổi lên mi đến. Hẹp dài nhãn, bạc bẽo thần, manh mối nhất phẩm lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng này cái khởi tử hoàn sinh Trần Mẫn Chi, nhìn qua cùng cổ xâm lâm Trần Mẫn Chi không có gì khác biệt lại làm cho Diệp Lăng Nguyệt cảm nhận được bất an mãnh liệt đến tột cùng là bất đồng nơi nào. Diệp Lăng Nguyệt một chốc cũng không thể nói rõ. Trần Mẫn Chi cũng tùy ý nhìn lướt qua này khắc đá. Chợt thấy hắn đưa tay ra du trương thủ cũng mò về thức ăn số 4 ngọc khắc. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đám người sắc mặt hơi kinh ngạc xem ra anh hùng sở kiến hơi giống cũng không phải là chỉ là hai người bọn họ. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng Trần Mẫn Chi biết bắt số 4 ngọc khắc lúc biến cố nảy sinh. Trần Mẫn Chi tay phải bỗng nhiên chụp tới số 3 ngọc khắc. Hắn dĩ nhiên là duy nhất muốn bắt hai khối ngọc khắc. Họ Vương lão giả trên mặt trùng điệp một xúc. Hắn trước sớm bị Diệp Lăng Nguyệt trêu chọc quên mất công kích đối với hắn mà nói, đã là một sỉ nhục lớn. Lúc này họ Vương lão giả cũng là dư chưa nguôi giận, Trần Mẫn Chi hành động này, không thể nghi ngờ điệu bộ Diệp Lăng Nguyệt còn muốn quá đáng nhiều, hắn cũng dám tại tinh túc động rút ra ngọc khắc trên đường, duy nhất rút ra hai quả ngọc khắc. Cái này Trần Mẫn Chi quá ngông cuồng, không chỉ có là họ Vương lão giả chính là Tuyết Phiên Nhiên cùng Ngụy lão phương sĩ, cũng là cả kinh. Vị này Khai Cương Vương phủ nhị công tử, bọn họ cũng không xa lạ gì. Mở bờ cõi vương cùng đan cung quan hệ không tệ, hắn đích trưởng tử lại là Hỗn Nguyên Tông đệ tử, vị này nhị công tử, nghe nói thực lực và mưu kế cũng là không tầm thường, so với cái kia vị huynh trưởng cũng chỉ là hơi thua một ít, hôm nay làm sao sẽ làm ra lớn như vậy thất thường thái chuyện đến. Bọn họ muốn ngăn chặn đã là không còn kịp rồi. Bởi vì Trần Mẫn Chi cả hai tay, đã bắt được ba cùng số 4 ngọc khắc, họ Vương lão giả gầm lên. Làm càn, góc truyện audio.com, còn không thu tay, hai khối ngọc khắc lên cấm chế không khỏi run lên, cơ hồ là đồng thời, hai cỗ cường đại tinh thần lực như cơn lốc hướng về phía Trần Mẫn Chi phía sau, nặng nề mà đụng tới. Mọi người không khỏi biến sắc, ngay cả Diệp Lăng Nguyệt mi tâm đều thình thịch nhảy vài cái. Nhưng vào lúc này, Trần Mẫn Chi khóe miệng dương lên. Trong ngực của hắn, bay ra một hơi đỉnh đến, chính là Hỗn Nguyên Thiên Hỏa đỉnh. Chỉ nghe thình thịch hai tiếng trọng vang, Hỗn Nguyên Thiên Hỏa đỉnh đúng là giúp đỡ Trần Mẫn Chi phía sau bị lưỡng kích thân đỉnh thượng sinh ra lưỡng đạo tinh thần lực công kích lưu lại dấu vết. Dĩ nhiên là dùng Hỗn Nguyên Thiên Hỏa đỉnh chặn công kích. Mọi người lại là chấn động, Trần Mẫn Chi đã thừa cơ bóp nát thức ăn ba cùng số 4 ngọc khắc. Hắn cả hai tay thượng sinh ra ba cùng tứ hai cái chữ số, hắn lại là toàn thân trở ra, lui về thức ăn đội ngũ của mình chung. Cái này một tiến một thối, trước sau bất quá là mấy hơi thở. Nhị công tử, như ngươi vậy, với lý do không hợp a. Ngụy lão phương sĩ cùng Tuyết Phiên Nhiên cũng không nghĩ tới, Trần Mẫn Chi hoàn chân nhất xem lấy được hai khối ngọc khắc. Hai vị các ngươi mới vừa rồi cũng không nói, không thể rút ra hai khối ngọc khắc không phải à. Trần Mẫn Chi triển khai răng cười, Tuyết Phiên Nhiên cùng Ngụy lão phương sĩ, một thời nghẹn lời. Bọn họ cũng đích xác là không có nói, là bởi vì bọn hắn liệu định thức ăn, không có nhân có thể đồng thời thừa nhận hai khối ngọc khắc sinh ra công kích nói Trần Mẫn Chi phạm quy, hắn thật cũng không phạm quy. Tên kia họ Vương lão giả không có nói thêm nữa, chỉ là nhìn hắn sắc mặt hắng giọng. Trần Mẫn Chi sau đó, sau cùng mấy chỉ đại biểu một dạng cũng rút ngọc khắc. 9 khối ngọc khắc cũng bị tên kia họ Vương lão giả thu về. toàn bộ rút ra ngọc khắc trong quá trình, lấy mẫu ngẫu nhiên hay nhất ngọc khắc theo thứ tự là Trần Mẫn Chi, số 3 cùng số 4 ngọc khắc Bắc Thanh đoàn đại biểu, số 3, Diệp Lăng Nguyệt, số 4, Đại Hạ đoàn đại biểu, số 4, còn lại quốc gia cùng đoàn đại biểu, quất chúng đều là 5 đến số 7 giữa ngọc khắc. Ngụy lão phương sĩ chấn thức ăn chấn thanh. Vào động thời gian là 30 ngày, ý vị này, vô luận là ở đâu một cái huyệt động, người tối đa chỉ có thể ngây ngốc 30 ngày, còn như cuối cùng có thể đi vào cái nào một cái huyệt động, thì nhìn chư vị bản lãnh. Còn có một chút từng cái động khẩu đều sắp đặt ngọc khắc trận, nếu như gặp phải nguy cấp tình huống, có thể ly khai. Nhưng, một cái đoàn đại biểu chỉ cần có một người ly khai, đám người khác đồng ý với bỏ quyền, sẽ bị đồng thời truyền tống tinh túc động. Ý của lời này, là khiến các đoàn đại biểu phải tề tâm hợp lực không cho phép xuất hiện bất kỳ đào binh. Dựa theo thứ tự, ngọc khắc bài vị cao người tiến vào trước tinh túc động. Tiến vào trước theo thứ tự là Khai Cương Vương Phủ cùng Bắc Thanh đoàn đại biểu. Chỉ là không biết Trần Mẫn Chi đến tột cùng là đi số 3 vẫn là số 4 thông đạo. Diệp Lăng Nguyệt đám người là xếp hạng thứ 3 cá nhân động, đến phiên Diệp Lăng Nguyệt lúc mặc dù tên kia họ Vương trưởng lão vẫn là không có mở mắt ra thế nhưng Diệp Lăng Nguyệt rất rõ ràng nghe được họ Vương trưởng lão rất là không vui đích thì thầm một tiếng tựa hồ là hơn nữa, Diệp Lăng Nguyệt đầu cơ trục lợi, hiển nhiên là đối phương mới Diệp Lăng Nguyệt xiêm áo. Góc truyện audio.com, hắn chuyên nhất ghi hận trong lòng đây, thật đúng là một khả ái lão nhân gia. Diệp Lăng Nguyệt cố nén thức ăn tiêu ý thu hồi huyễn ảnh Phượng Hoàng Vũ. Khi tiến vào tinh túc động trong nháy mắt Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đám người chỉ cảm thấy đấu chuyển tinh di, vách núi tiêu thất phía trước xuất hiện một cửa vào, lối vào, viết một cái tư chữ. Chỉ là tại lối vào, còn có hai cái ngã rẽ. Diệp Lăng Nguyệt nghĩ tới, trước sớm Tuyết Phiên Nhiên cũng đã nói, tinh túc động có 9 cái huyệt động, từng trong động còn có hai cái đi thông nam bắc hai bên ngã ba. Nên đi cái nào một cái hảo đây? Ngày Diệp Lăng Nguyệt tuyển chọn chi tế, phía sau lại truyền tới tiếng người. Đại Hạ đoàn đại biểu cùng Thiên Giáp tông người cũng trước hậu tiến nhập thức ăn ngã ba, mắt thấy ba đoàn đại biểu sẽ không thể buông tha thức ăn. Song phương đều là cương nghiêm mặt, nhất là Hồng Phủ mấy người cùng Chư Cát Dịch, bọn họ nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt của rất là oán độc. Hạ hầu kỳ để ở trong mắt đi lên đến đây. Cách chương.